Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 41 cải biến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Tại cuối cùng Lý Bích Oánh nói, diễn viên là nàng yêu quý nghề nghiệp, nàng lại không ngừng cố gắng tiến bộ, càng dụng công suy nghĩ diễn kỹ, sẽ một mực tại trên con đường này đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này Weibo vừa phát, liền bị chống đỡ đứng đầu. Mà Lý Bích Oánh sát phấn nhóm đều xông ra, tất cả cho nàng cố lên cổ vũ sĩ khí. Oánh Oánh ngươi là tuyệt nhất, cố lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết sai liền cải thiện lớn lao chỗ này, cảm ơn mọi người cấp tỷ tỷ cơ hội, rất chờ mong nhìn thấy tỷ tỷ cải biến. Cố lên, chúng ta ở cùng với ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật hiển nhiên Lý Bích Oánh công ty còn tại rất nàng. Nhiệt độ cùng từ khóa nóng cái gì khẳng định thay nàng mua. Dù sao xoay người liền dựa vào cái này. Lý Bích Oánh phát xong không lâu, cùng nàng cùng một cái nghệ sĩ của công ty nhóm cũng đều nhảy ra ngoài phát ra tiếng ủng hộ. Còn có một chút đã từng hợp tác qua đạo diễn cũng phát Weibo, tỏ vẻ Lý Bích Oánh diễn kỹ không tệ, hơn nữa cũng rất có tiềm lực vân vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này từ khóa nóng tại Weibo đứng đầu lên treo cả ngày, lúc này mới dần dần bị mặt khác nghệ nhân động thái ép xuống. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Lý Bích Oánh là sự tình kết sau ngày thứ hai đến đoàn làm phim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý tỷ tới a, mấy ngày không gặp, ngươi đều gầy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàn làm phim diễn viên nhao nhao lên tiếng chào hỏi, nhiệt tình như lúc ban đầu, giống như là hết thảy đều chưa từng xảy ra dường như. Không, phải nói so với lúc trước còn muốn nhiệt tình. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Bích Oánh mắt thấy liền muốn bởi vì đùa nghịch đại bài, một chuyện lạnh, lại tại phía sau phong hồi lộ truyền, đánh cái xinh đẹp phản kích, không chỉ có nhường mọi người khán giả tha thứ nàng phía trước cách làm, còn hấp dẫn một đợt tân fan tơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, Lý Bích Oánh bởi vì việc này ngược lại nhiều hơn 200 vạn fan hâm mộ chú ý, đại khái là bởi vì ra thế lộ ra ánh sáng. Giống nàng dạng này bạch phú mỹ hình tượng nhường rất nhiều đám dân mạng không ngừng hâm mộ. Ngay cả chú trọng vật chất hưởng thụ đều trở thành hào môn thiên kim tính tình thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, các ngươi tốt, cùng dĩ vãng khác nhau. Lý Bích Oánh đáp lại lúc không còn là nâng cao cái cằm xa cách, mà là trên mặt nụ cười nhàn nhạt gật gật đầu. Tuy là vẫn không phải quá nhiệt tình, nhưng cùng trước kia so ra thế nhưng là cách biệt một trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người có chút thụ sủng nhược kinh. Lý Bích Oánh trợ lý Lục Lục trong tay cầm mấy cái túi. Sau đó liền hướng mọi người trong tay đưa. Đây là Lý tỷ tự mình làm tiểu bánh quy. Cấp mọi người nếm thử đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi cái trong túi trang không nhiều. Tầm 10 khối bánh quy. Phía trên có chút quả nhân từ hạt. Cái túi là màu hồng. Nhìn xem 10 phần dễ thương. Lần này mọi người càng thụ sủng nhược kinh. Nói cảm ơn liền đón lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng nhận được một phần. Nhận lấy sau liền bỏ vào túi sách bên trong. Bất quá tại lúc này lại là nhìn thấy Lý Bích Oánh hướng nàng nhìn bên này một chút. Nàng còn tưởng rằng Lý Bích Oánh là muốn đi qua nói chuyện với nàng. Bất quá đối phương chỉ là nhìn thoáng qua đã thu ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai uy, ta là, chuyển phát nhanh a tốt. Ngươi liền đặt ở chỗ đó đi. Một hồi ta đi lấy. Minh Châu nhận được điện thoại. Cúp điện thoại còn tại đang lúc mờ mịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Châu, đi lấy một chút chuyển phát nhanh đi. Này nọ là của ta. Giang Tiểu Bạch nhớ kỹ nàng mua gì đó hẳn là hôm nay đến. Dạng này a tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu lúc này trong tay không có việc gì. Ứng thanh sau liền nhanh đi thu hồi. Giang Tiểu Bạch còn có diễn muốn chụp. Chỉ làm cho Châu Châu đem đồ vật cất kỹ. Hồi khách sạn lúc nhớ kỹ mang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay nàng cùng Lý Bích Oánh không có đối thủ diễn. Nhưng là chuẩn bị thời gian rảnh rỗi rảnh sau khi đứng ở đằng xa nhìn một chút. Phát hiện Lý Bích Oánh so với trước kia quay phim lúc tiến vào trạng thái nhanh hơn. Người tinh thần đều có một ít biến hóa. Quả nhiên, nghịch cảnh nhường người trưởng thành a, nếu như nàng phía trước 2 năm lúc liền tao ngộ dạng này chuyện. Kia nói không chừng trải qua lâu như vậy tôi luyện, hiện tại sẽ trở thành một cái thực lực chân chính cử đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chụp xong cuối cùng một hồi sau Giang Tiểu Bạch thay đổi đồ hóa trang. Đi ra ngoài lúc vừa vặn Lý Bích Oánh đi tới. Hai người thác thân lúc, Lý Bích Oánh ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia phỏng vấn, cảm ơn. Hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng theo trong miệng nàng nói ra. Gần như sắp muốn nghe không rõ ràng, mang theo một ít không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong cũng không đợi Giang Tiểu Bạch phản ứng liền tăng tốc bước chân đi vào chính mình phòng trang điểm. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng. Khẽ cười một tiếng, rời đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch tỷ, người mua cái này mặt dây chuyền có làm được cái gì à? Trở lại khách sạn, Giang Tiểu Bạch đem chuyển phát nhanh mở ra, một bên Minh Châu tràn đầy hiếu kỳ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứa đồ vật. Giang Tiểu Bạch chọn lựa cái này tiểu mặt dây chuyền màu sắc khác nhau. Chia làm nam khoản cùng nữ khoản. Nam khoản là màu đen thánh giá hình. Nữ khoản là hoa hồng vàng cánh hoa hình. Đều là có thể mở ra cái nắp hướng bên trong bỏ vật nhỏ. Số lượng không ít, gần 110 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chất liệu nàng đều là soi mói tốt. Thuần ngân chế, giá cả không tính tiện nghi. Không quản là làm túi sách cùng điện thoại di động vật trang sức. Còn là làm vòng tay dây chuyền vòng chân eo liên đều có thể. Theo bên mình cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nhìn phù là giấy làm. Nhưng có linh lực gia trì sau liền sẽ có chống nước công hiệu. Về phần phòng cháy, trong thời gian ngắn có thể. Nếu như tại trong lửa thiêu đốt quá lâu lại không được. Tóm lại trong sinh hoạt sử dụng còn là thật thuận tiện bảo quản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng là muốn mua một ít để đó. Nếu như muốn tặng người phù triện lúc liền đem mặt dây chuyền cùng nhau đưa lên. Dạng này cũng đẹp mắt một ít. Bởi vì biết DS người phụ trách Đào Kỳ là muốn đem phù bình an đưa cho hắn thê tử. Giang Tiểu Bạch liền tuyển nữ khoản cánh hoa mặt dây chuyền. Đem đã chế xong phù bình an xếp xong đặt ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này địa chỉ, ngày mai buổi sáng phiền toái giúp ta gửi đi đi. Giang Tiểu Bạch đem cái này cấp Đào Kỳ giao cho Minh Châu. Sau đó lại lấy ra hai cái. Đây là cho ngươi cùng Nhiễm tỷ. Ngươi trở về phòng lúc cho nàng. Nhớ kỹ, nhất định phải tùy thân đeo ở trên người. Đây là phù bình an. Đeo có thể bảo vệ bình an nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu nhãn tình sáng lên. Phù bình an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi trang viên quay chụp quảng cáo lúc Minh Châu cùng Đồng Nhiễm đều tại. Các nàng cũng biết Giang Tiểu Bạch trốn qua một nạn cũng là bởi vì cái kia. Trưởng bối đưa, phù bình an, trong lòng đã sớm ngứa ngáy. Chỉ là biết thứ này quý giá khó được. Thế là liền không có mở miệng. Không nghĩ tới bây giờ Tiểu Bạch tỷ vậy mà chủ động đưa các nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu tràn đầy mừng rỡ. Chỉ là trong lòng còn có chút nho nhỏ nghi hoặc. Kỳ quái. Mấy ngày nay Tiểu Bạch tỷ một mực tại đoàn làm phim. Không gặp nàng ra ngoài cùng trong nhà người nào gặp mặt a. Vậy những này phù nàng là từ đâu lấy được? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ý nghĩ này chỉ là lóe lên một cái. Minh Châu không có truy đến cùng ý tứ. Tràn đầy cảm kích đem đồ vật nhận. Tiểu Bạch tỷ, ngươi hỏi một chút trưởng bối cần bao nhiêu tiền đi. Ta phải đem tiền cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu trong lòng kích động. Phụ thân của nàng tại công trường công việc cường độ lớn, cũng có nguy hiểm, huống hồ niên kỷ của hắn lớn trên người cũng một đống bệnh. Nàng luôn luôn run như cầy sấy, sợ hắn tại trên công trường xảy ra chuyện. Hiện tại có cái này phù bình an liền tốt. Nhường phụ thân tùy thân chứa. Nàng cùng mẫu thân cũng có thể yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nàng biết thứ này lại không thể lấy không. Bên người có thân thích cái gì đi chùa miếu đại sư nơi đó cầu qua. Giá cả từ cao xuống thấp không giống nhau. Thế nào cũng không có uổng phí muốn đạo lý. Chúng ta là người một nhà. Nói cái gì tiền. Ngươi chỉ cần hảo hảo cho ta công việc liền tốt. Cái này liền xem như thù lao. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu chối từ rất lâu. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch cũng thật kiên trì. Cũng chỉ được không tiến hành nữa. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.